bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1549, chương 1549, cười cái gì cười. Sở cuồng nhân chân chính át chủ bài, tái tạo luân hồi, ha ha, sở cuồng nhân, ngươi thấy được sao, ngươi ỷ trượng lớn nhất, đã thua, một trận chiến này, ngươi cũng bại. Diêm La Vương nhìn lấy sở cuồng nhân, nhịn không được đắc ý cười to. Âm phủ bên trong còn lại Diêm Vương cũng là tâm tình buông lỏng. Có loại dương mi thổ khí cảm giác. Trong khoảng thời gian này, bọn họ thật sự là quá oan uổng. Từ khi sở cuồng nhân đi vào âm phủ về sau, bọn họ âm phủ liền nghĩ hết biện pháp đối phó đối phương. Nhưng là nhiều lần ăn quả đắng, thậm chí âm phủ 10 điện, bị đối phương chém rơi 8 điện. Cái này để bọn hắn làm sao chịu được. Vốn là muốn đi tìm đối phương báo thù, nhưng lại bị đại tế ti cho cản lại. Có thể cũng không lâu lắm, sở cuồng nhân mang binh đến đây tấn công âm phủ, mà trước đó ngăn cản bọn họ đại tế ti. Thế mà cùng đối phương đứng ở một khối, bọn họ cái kia tức giận a. Nhưng bây giờ, đại tế ti đã bị áp chế. Hiện tại, liền chờ hợp đạo đại năng xuất thủ đem sở cuồng nhân bên người những cái kia đại la kim tiên giết. Chết, đến mức sở cuồng nhân, tuy là giới tử, hợp đạo không thể tùy tiện ra tay, có thể tiêu diệt hắn bên người trợ thủ về sau. Bọn họ nơi này nhiều như vậy đại năng, vây công đều vây chết đối phương. Sở cuồng nhân, lần này là thật cắm. Lần này, đoán chừng liền xem như hắn cũng vô lực hồi thiên đi. Hắn thật sự là quá vọng động rồi. Hắn vừa mới đột phá đại la liền không kịp chờ đợi đến đây tấn công âm phủ. Nếu là có thể ẩn nhẫn một đoạn thời gian, lại tích xúc đầy đủ lực lượng, có lẽ có thể thành. Bây giờ đang ở rất nhiều đại năng xem ra, sở cuồng nhân tựa như là một tên mao đầu tiểu tử giống như. Người trẻ tuổi, quá manh động, một lòng liền biết lên. Nhưng dù nói thế nào, sở cuồng nhân có thể làm đến bước này, cũng đủ để khiến bọn họ kinh ngạc. Nếu là Thái Sơn không có hợp đạo đại năng, một trận chiến này, sở cuồng nhân đoán chừng an vị phía trên âm phủ thiên tử chi vị a. Đều do Thái Sơn giấu quá sâu, đoán chừng thì liền đại tế ti đều không nghĩ tới. Thái Sơn cất giấu một cái hợp đạo đi. Nói tóm lại, bây giờ đang ở mọi người nhìn lại, sở cuồng nhân đã là vô lực hồi thiên. Phong đô một phương sĩ khí cũng theo đó giảm nhiều. Xem xét lại Thái Sơn, âm phủ, những cái này phủ quân, Diêm Vương, âm binh tướng từng cái là ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền đem sở cuồng nhân bọn người cho đè xuống đất ma sát. A, ngay tại lúc này, lại nghe một tiếng cười khẽ âm thanh, là sở cuồng nhân, ha ha ha, tiếng cười càng lúc càng lớn, càng ngày càng ngông cuồng, sau cùng quanh quẩn giữa thiên địa. Vang vang, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không biết sở cuồng nhân vì sao đột nhiên bật cười, chẳng lẽ lại, là điên rồi sao, bỏ bao công sức, tính kế nhiều như vậy, cuối cùng cách mục tiêu chỉ có kém một bước, coi như hắn điên rồi, cũng không phải là không được đi, người tuổi trẻ tính cách, cuối cùng vẫn là kém một chút, các đại năng âm thầm nghị luận, nhưng Diêm La Vương đám người sắc mặt lại là có chút khó coi. Nhìn chằm chằm sở cuồng nhân, ánh mắt băng lãnh, cười cái gì cười, ngươi điên rồi sao, bọn họ không muốn phải nhìn sở cuồng nhân cười, để bọn hắn âm phủ biệt khuất lâu như vậy, thật vất vả nhìn đến đối phương thất bại, bọn họ mới sẽ không nghe đối phương tiếng cười, bọn họ muốn để sở cuồng nhân khóc, ta cười, là bởi vì ta cao hứng, tiếng cười dần dần thu liễm, sở cuồng nhân miệng hơi cười. Đứng lơ lửng trên không, ánh mắt nhìn qua âm phủ sơn hà khắp nơi. Ngươi lại đang nhìn cái gì? Diêm La Vương ánh mắt lạnh như băng nói. Ta đang nhìn, nhất thống về sau âm phủ. Sở cuồng nhân cười nhạt nói. Sở cuồng nhân, ngươi làm càn, ngươi chẳng lẽ còn không nhìn rõ sở cục thế sao? Lá bài tẩy của ngươi, ngươi cậy vào, đã toàn bộ đã dùng hết. Diêm La Vương lạnh giọng nói ra. Át chủ bài, sở cuồng nhân khẽ cười nói, Các ngươi coi là lá bài tẩy của ta là cái gì? Luân hồi đế ấn, hoàn chỉnh quỷ đế quyền năng, tần hoàng âm tượng, tử vi tinh đại quân, hay là đại tế ti? Sai, hắn giang hai tay ra, tựa hồ là đang ôm ấp thế giới giống như, ta chân chính át chủ bài, là cái này toàn bộ âm phủ a. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy ở trên người hắn, có một cỗ huyền diệu cùng cực luân hồi đại la ý khuếch tán mà ra. Mà ở phía xa, thao thao bất tuyệt tam sinh hà bờ, hoa vô ái ngước mắt nhìn về phía âm phủ phương hướng. Nỉ non nói, đã bắt đầu sao? Giờ khắc này, toàn bộ âm phủ đều tại vì thế mà chấn động. Vô tận âm khí, theo bốn phương tám hướng, giống như vạn xuyên hối hải giống như, hướng về sở cuồng nhân phương hướng cấp tốc dũng mãnh lao tới. Nhất là tại Phong Đô, Thái Sơn, âm phủ, cái này tam đại địa phủ dường như nhận lấy lực lượng nào đó cộng minh giống như. Lại trong cùng một lúc, điên cuồng chấn động, chuyện gì xảy ra, âm tào địa phủ làm sao lại đột nhiên có loại này động tĩnh. Diêm La Vương nhìn qua âm tào địa phủ, sắc mặt có chút kinh nghi bất định. Chỉ thấy âm phủ mặt đất nứt ra, một đầu vô cùng to lớn kẽ đất bỗng nhiên xuất hiện. Mà tại cái kia trong khe, vô số huyền diệu phù văn đang lưu chuyển lấy, hóa thành một cái to lớn quang cầu. Cái đó là đạo tác, thật là khủng khiếp đạo tác chi lực. Đây là luân hồi chi đạo hiển hiện ra lực lượng. Chờ một chút, vì cái gì còn có đạo tác? Chẳng lẽ âm phủ có cái thứ hai hợp đạo sao? Điều đó không có khả năng. Mọi người rung động tại cái kia đạo thì thời điểm, chỉ thấy ở phía xa, Phong Đô địa phủ, Thái Sơn địa phủ phương hướng bên trong đồng dạng phát ra kinh khủng chấn động. Có ánh sáng trụ phóng lên tận trời, vô số đạo thì giống như dòng nước lũ giống như hướng về âm phủ tụ đến. Ba cỗ đạo tắc chi lực, có cùng nguồn gốc, lúc này ngay tại bởi vì cái nào đó tồn tại mà cộng minh lấy, đang muốn tập hợp tại một khối. Giờ khắc này, âm phủ chấn động, thậm chí liền trần gian phổ thông tu sĩ đều có thể cảm giác được. Cái này trong minh minh thiên địa, tựa hồ có cái gì muốn bị cải biến. Tiên đình chỗ sâu, Tuyệt Tâm Tiên Đế bỗng nhiên mở hai mắt ra. Luân hồi, là luân hồi lực lượng. Hoặc là nói, là cổ lão âm phủ thiên tử lực lượng. Trong vũ trụ, nơi nào đó hỗn độn trong không gian. Ông lão áo tím mở hai mắt ra, cười nhạt một tiếng, hắn đã bắt đầu tại chỉnh hợp âm phủ thiên tử chi lực. Tái tạo luân hồi, chư vị, cơ hội của các ngươi đã tới. Ông lão áo tím nhìn lấy hỗn độn, từng đạo linh hồn tiên huy nổi lên. Ở trong đó, tức giận hơi thở rộng rãi tuyệt thế kiếm tiên, có ngồi ngay ngắn ở trên vương vị vô thượng tiên đế. Có tiên huy tươi sáng. Thân cưỡi thanh loan nữ tiên chi thủ, nguyên một đám nguyên bản biến mất tại tiên cổ đại kiếp bên trong tồn tại lại đồng thời xuất hiện. Tại phương này hỗn độn không gian bên trong, thật tốt, người này quả nhiên không có cô phụ chúng ta hy vọng. Luân hồi đã tái tạo, đến đón lấy chính là chúng ta cơ hội chuyển sinh. À, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, ta cái này tàn hồn, sẽ phải bị không ngừng. Nên nói không hổ là mệnh cách hư vô người sao. Trong thời gian ngắn như vậy liền đã tái tạo luân hồi. Hắn năng lực, làm cho người kinh thán a, có hắn, có chúng ta, đem có nắm chắc hơn đối mặt lần tiếp theo đại kiếp. Nguyên một đám tiên cổ đại năng tiên thức giao. Hồi, mà tại âm phủ, đang cùng đại tế ti giao thủ Lữ U. Diêm La lão tổ thì là sắc mặt đại biến. Hắn tại tái tạo luân hồi. Cái này sao có thể? Âm phủ thiên tử lưu lại luân hồi cơ chế, không người nào có thể dung chuyển. Hắn làm sao có thể làm đến? Nhanh, ngăn cản hắn. Diêm La lão tổ, Lữ U không lo được đại tế ti, cũng không lo được tiên giới ý chí, thì muốn xuất thủ ngăn cản sở cuồng nhân. Nhưng lúc này, đại tế ti ngang nhiên xuất thủ, vô tận đạo tắc hóa thành một cái to lớn vòng tròn. Đem ba người cho đoàn đoàn bao vây lên. Nhìn thấy không? Đây chính là ta muốn đến đỡ hắn vì tân nhiệm thiên tử nguyên nhân. Đại tế ti nhìn lấy Diêm La lão tổ. Lữ U, mang trên mặt nụ cười như ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.